Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Trong khi Đoàn xì xầm về một nhân vật vừa đến làm việc, ông ta luôn đeo kính, đội mũ phớt, đôi mắt lúc nào cũng xăm soi mọi người. Ngày đầu cả phía đoàn trưởng cũng sợ. Ông ta có nhiệm vụ gì chẳng ai biết, hình như là đặc phái viên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Hùng về phía đoàn đã được 4 tháng, chưa có điều gì sơ hở. Anh chỉ liên lạc qua hai thắm, một lần với hai san. Việc một quan chức của cấp nào đó đến làm việc với phi đoàn cũng không có gì đặc biệt nếu như không có vài ánh mắt liếc nhìn anh. Sáng chủ nhật đầu tháng 3 năm 1970, Hùng đến bãi phao nằm. Trước khi gặp hai thắm, anh đã vào một quán bar trên phố, ghé vào tiệm tạp hóa mua vài chiếc phong bì. Đến nhà thay đồ ở bãi tắm, Hùng gói gọn toàn bộ tài liệu về vị trí các sân bay miền Nam theo không ảnh, tần số liên lạc hàng tháng của không quân và pháo binh với bộ binh trong chiếc túi ni lông, cho tất cả vào bên trong chiếc quần tắm. Bây giờ ở trần, đầu trần chỉ mặc một chiếc quần. Hùng dạo bước theo dọc mép nước như những người đang chơi trên bãi biển. Hai thắm đã có mặt ở bãi phao nằm từ lâu. Nàng mặc bộ quần áo tắm đúng mô đen hai mảnh, vòng eo gọn nhỏ. Hai thắm nhàn miệng, đôi má xoáy tròn quyến rũ. Hùng gãi đầu, anh thuê chiếc ghế ngồi bên cạnh, không quên nhìn phía sau như thói quen quan sát của một phi công. Chẳng có ai theo dõi, Hùng lấy từ trong bụng ra gói giấy để rớt xuống bên cạnh. Hai thắm vừa quan sát vừa nhặt cho vào chiếc túi sách đựng son phấn. Hai thắm, tôi có việc muốn báo cáo. Anh nói đi. Ở phi đoàn có việc, dường như tôi bị lộ. Hai thắm sửng sốt. Ai nói? Tôi có cảm giác có những ánh mắt nhìn tôi rất lạ. Mấy ngày qua có một người xuống phi đoàn, tôi rất nghi ngờ. Hai thắm rất bình tĩnh. Cấp trên thông báo do thất bại ở chiến trường, chính quyền Sài Gòn cho là có nội gián, có lệnh từ Tổng thống Thiệu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia cùng với phòng hai các đơn vị rà soát lại lý lịch và hành vi của quân nhân và công chức. Cuộc tổng điều tra đặc biệt tập trung vào sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc các binh chủng chủ lực như hải quân, không quân và một số ngành quan trọng liên hệ ảnh hưởng trực tiếp trên chiến trường như bộ phận hành quân, tình báo. Hùng lắng nghe, bất ngờ nhận định. Vậy là đúng rồi. Cái gì đúng rồi? Ở phi đoàn của tôi có một nhân vật xuất hiện, đến phi đoàn trưởng cũng không đúng. Hắn đã đến phi đoàn từ 3 ngày qua, đến nay vẫn còn. Con người này rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Hắn không ăn cơm ở phi đoàn, có xe riêng, tự lái. Đến phi đoàn chỉ vào phòng tiếp khách, hắn ngồi đó cho đến hết giờ lại đi. Mỗi lần đi rồi đến đều có quân cảnh bảo vệ. Hắn có gọi ai chưa? Chưa. Anh Hùng, tôi sẽ báo cáo ý kiến của anh với anh hai và cấp trên. Từ nay chúng ta sẽ gặp nhau ở quán Con Sẻ Tre vào lúc 8 giờ đến 9 giờ chủ nhật. Anh cứ mặc quân phục. Tôi cần phải làm gì? Theo lệnh trên, anh tiếp tục bay, chưa lộ, bọn chúng chỉ nghi ngờ thôi. Tôi hiểu rồi. Anh Hùng nhớ, nếu có trường hợp xấu, không thấy anh ra, chúng tôi sẽ chuyển sang phương án 1 và các điểm liên lạc ở Đà Lạt, Quy Nhơn, Sài Gòn sẽ thực hiện phương án 2. Hùng liếc nhìn sang thắm, bây giờ đang nằm như đang nghỉ mát và tắm nắng. Ánh nắng mặt trời dù có nhiều mây vẫn đổ thẳng xuống cơ thể nàng. Hùng kéo nhẹ chiếc dù và rời chiếc ghế sang gần với thắm hơn để che nắng cho nàng. Thắm nhận ra sự chăm sóc của Hùng, nàng biết đó, Hùng không phải là một con người ham sắc dục, anh coi trọng nhân cách và công việc. Thắm mơ hồ nhận thấy cơ thể quận săn của Hùng, nó ẩn chứa một nội lực to lớn. Nàng là một thiếu nữ mới lớn, tuy nhiều năm hoạt động nội thành, có nhiều thành tích và kinh nghiệm hoạt động bí mật, nhưng trên hết nàng lại là một người phụ nữ. Nàng có quyền ao ước, dù sự ao ước đó chỉ có một mình nàng biết. Hai thắm nằm nghiêng mắt hướng về phía Hùng. Anh Hùng, cuộc đời của những người hoạt động như chúng ta thật mong manh, chỉ có lòng trung thành với Tổ quốc là bền vững và gắn bó chúng ta. Em nghĩ như vậy có đúng không anh? Đúng lắm thắm à. Nếu cuộc đời này không có cái gì để hướng tới, để mơ ước thì sống cũng như chết. Dạ. Tiếng dạ nhẹ và ngọt quá. Hùng ngỡ đang ở quê nhà. Tiếng dạ đó chỉ có thể ở một con người hoàn toàn tin nhau như một người thân yêu nhất, một sự gửi gắm. Có lẽ Hùng không còn gặp lại Thắm, linh tính như mách bảo rằng đây là lần gặp cuối cùng. Không còn thời gian, không có gì ngăn cách, Hùng xoay người, mắt anh lướt từ đôi chân trần thon cho đến đôi má hồng non, vầng trán xinh xinh, đôi mắt xa xăm như những cô gái ở miền Trung Đông, hơi xích và trong veo. Hùng cố nhớ, cố ghi lại tất cả cuộc gặp gỡ hôm nay, từ đôi môi quyến rũ cho đến không khách sáo, ngượng ngùng. Có lẽ Thắm cũng có cảm giác như vậy. Ánh mắt của Hùng làm cho các tế bào sinh học được đánh thức. Nàng ao ước được úp mặt mình vào vòng ngực của Hùng, và dường như cùng với tất cả đã tỉnh giấc thì hơi thở của Thắm cũng dồn dập hơn. Nàng khẽ khàng: "Anh Hùng, anh nằm xuống đây trên nền cát này, nghe anh." Như cái máy, Hùng thả mình bên cạnh chiếc phao nằm. Thắm nghiêng đầu thổn thức: "Rồi đây có thể em sẽ khó gặp lại anh. Em hứa tới ngày tang lễ em sẽ tìm anh." "Tôi không xứng đáng, Thắm đừng..." "Không, em nhất định." Hùng thẳng thốt: "Không nên vậy, Thắm mà. Cuộc chiến đấu của chúng ta rất ác liệt." Thắm quyết tâm: "Anh vừa nói, cuộc đời này nếu không có cái gì để hướng tới, để ước mơ, thì sống cũng như chết, anh quên rồi sao?" "Không, anh nhớ suốt đời. Anh hứa sẽ trung thành với Tổ quốc dù bất kỳ trường hợp nào." "Vậy là em yên tâm, anh Hùng." Hùng ngước nhìn Thắm, nàng nằm nghiêng, ngẩng mặt. Hùng nhìn sâu vào đôi mắt phượng, nhìn đôi môi xinh tươi như bông hồng đỏ thắm. Anh thấy trong ánh mắt hai Thắm đã chuyển màu. Thi thoảng nàng nhắm mắt lại khá lâu rồi từ từ mở mắt. Hàng mi cong vút đen nhánh đã mở. Hùng bị hấp hồn, đó đang đôi mắt ấy như nhấn chìm cả vũ trụ. Hùng cảm nhận trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy ẩn chứa một sức mạnh, một nghị lực phi thường cùng với sự mong manh muốn được yêu thương. Hai Thắm nhìn Hùng, bây giờ trời cao biển động, tất cả như biến mất, chỉ có Hùng ở trước mặt. Mặt Thắm nóng bừng, đôi má như quần quần sôi trào. Nàng có cảm giác má nàng bốc hơi, nó bị cuốn hút hết vào trong đôi mắt của Hùng, êm dịu thánh thiện. "Thưa Trung tá Phan Dễ này, tôi bây giờ là phạm nhân, có còn là..." "Thưa, ngài vẫn là Trung tá, chưa có ai lấy lon của ngài." Thiếu tá Huỳnh Văn Thu đến thăm, mang đến cho Ngọc Phan rất nhiều tin tức. Nào là mới hôm qua ở Phú Bồn mất thêm chiếc trực thăng, nguồn tin ban đầu tất cả phi hành đoàn đều thiệt mạng, ba người trên máy bay trong đó có thiếu tá Trần Văn Bài, sĩ quan hành quân phi đoàn 215. Ngọc Phan tái mặt: "Trời, tội nghiệp cho thiếu tá, tôi có lỗi vì đã để anh em..." "Thưa Trung tá, chiến tranh mà, dù cho Trung tá có mặt tại phi đoàn thì cũng không thể nào thay đổi số phận của cuộc chiến. Người quyết định chiến tranh hay hòa bình là giới chính trị, còn người chết ở chiến trường chính là người lính chúng ta." Phan nhìn thiếu tá Thu với ánh mắt lạ lẫm. Mới đây thôi, anh ta đâu có ý nghĩ đó. Phải chăng thực tế Phú Vàng đã làm cho anh ta và cả hắn nữa có cách nhìn cuộc chiến với sự thay đổi hết sức to lớn? Có lẽ cả cuộc đời binh nghiệp của hắn với những cuộc tập trận, bay huấn luyện, đồ chiến đấu làm cho hắn chẳng có thời giờ để nghĩ về tương lai, về những điều cấm kỵ. Kể cả vợ hắn, người mà hắn người chọn tình yêu đã không còn như trước. Hắn cảm nhận nàng cũng có sự thay đổi ghê gớm. Có điều nàng thay đổi như thế nào, hắn chưa hình dung ra nổi. Phan ngả người trên chiếc giường lò xo, hai tay để ở dưới gáy. Thiếu tá Thu ngồi ở ghế, chiếc ghế duy nhất trong phòng tạm giam. Cả hai cùng im lặng. Thiếu tá Thu nhìn Trung tá Phan, mới ngày nào Trung tá còn là tay lái cử khôi, đẹp trai và sôi nổi. Chỉ sau vài tháng, tóc Trung tá đã có những sợi bạc, trán có nhiều nếp nhăn. Sự xuống sắc của một con người hào hoa nhất phi đoàn đồng nghĩa với diễn biến của cuộc chiến tranh, tương lai của chế độ Cộng hòa thứ ba mà Thu và Trung tá là thành viên. Bất giác không tự chủ được, Ngọc Phan nói nhục quát. Hắn ngồi phát dậy: "Thiếu tá, ông nói rất đúng. Những thằng lính như chúng ta chỉ còn lính chết. Chiến tranh lợi cho ai? Chúng ta được cái gì?" Huỳnh Văn Thu nhỏ giọng: "Hôm rồi đại tá Nguyên, trưởng phòng 2, bộ tư lệnh không quân thẩm vấn tôi. Chúng ta biết ông ta chứ?" "Thì ông ta chứ còn ai?" "Tôi không hiểu ạ." "Thằng cháu đó tôi nghi lắm." "Nghi gì ạ?" "Anh em nói hắn và vợ tôi..." "Chúng ta đã biết à?" "Ừ." "Lẽ ra..." "Sao?" tôi không định nói, nhưng chúng ta đã biết thì... Vậy thiếu tá cũng biết. Thưa vâng. Thiếu tá, tôi xin ông, biết tới đâu nói cho tôi biết. Tôi cảm ơn. Chúng ta là bạn bè, ông hãy tin tôi. Thù lưỡng lự, bởi vì đó là một chuyện đặc biệt đấy nhỉ. Chẳng những nó rắc rối trong mối quan hệ vợ chồng chúng ta, mà còn gây thù oán với đại tá Nguyên. Hắn đang làm một phạm nhân tại ngoại hầu tra, lỡ đà... Phan nhận ra Thu lưỡng lự nói tiếp. Tôi sống cũng như chết. Từ 3 tháng nay bộ tôi thay đổi hẳn, không như trước. Tôi rất đau. Nhưng thế của tôi, sinh mạng của tôi đang nằm trong tay họ. Ý của trung tá là... Ông già vợ tôi là một chức phẩm quốc gia, là nhà chính trị như thiếu tá vừa nói. Thưa, tôi không dám xúc phạm đến ông, tôi chỉ nói chung. Thiếu tá à? Ông biết tôi như anh em. Thiếu tá nói rất đúng, tôi xác nhận. Còn ông già vợ tôi, việc ông ấy đấu giữ nổi hạnh phúc của tôi. Đấy, ông coi. Thu nhìn về thảm hại của thần sắc, sự đau đớn tột cùng của trung tá và cả sự bất lực trong một cái thế của trung tá buộc ông ta phải chấp nhận điều kiện sống cũng như chết. Quy luật sinh tồn, chẳng ai chấp nhận cái chết để rồi mất tất cả. Nhưng bản chất người đàn ông mà Thu có trong con người lại sẵn sàng đón nhận cái chết để bảo vệ danh dự của mình. Không biết trung tá nghĩ gì, hành động ra sao. Thu chỉ biết rằng nhận tội thay của trung tá là một cái ơn suốt đời, Thu không nỡ giấu. Thưa trung tá, tôi muốn ông hiểu cho việc tôi kể không phải để sỉ nhục trung tá mà là... Phan vội vã. Thiếu tá, tôi biết, tôi hiểu, tôi hứa sẽ giữ kín. Tôi chỉ nghe lại, tôi có một người em làm ở khách sạn đại tá Nguyên hay đến ở. Vậy à? Cô ấy... Cô nào? Thưa bà trung tá và đại tá Nguyên, mỗi lần ra Nha Trang đều ở phòng 105, một phòng sang trọng nhất khách sạn. Phan đờ đẫn, đôi mắt đứng tròng, chừng mơ, thất thần. Thu nhận ra ngay nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của trung tá. Ông ta bị tổn thương rất nặng. Có lẽ ông ta cho rằng mình là người may mắn được lấy Bạch Yến. Rõ ràng Bạch Yến là một người phụ nữ đẹp, có thể nói là rất xinh đẹp, có học, lại là con nhà quyền thế. Cả dòng họ của nàng là những bậc châm anh thế Việt danh giá. Thu còn nhận ra vẻ hiện đại ẩn chứa bên trong con người sẵn sàng nổi loạn của Bạch Yến ngay từ buổi gặp đầu tiên sau khi trung tá được điều từ Sài Gòn ra Nha Trang. Hôm đó, Thu chỉ quan sát buổi nói chuyện của Bạch Yến và những sĩ quan trẻ trong phi đoàn. Nàng luôn sôi nổi, hoạt bát, nổi bật, sẵn sàng phô tất cả mọi kiến thức với những từ ngữ cao siêu làm cho những chàng trai vây quanh thán phục và thèm muốn. Trung tá khi đó rất vui, tự hào. Chỉ có Thu là nghĩ xa xôi rằng cuộc đời của trung tá, ông sống với Bạch Yến thì chỉ có lớp váng mỡ vàng óng, đẹp bên trên mỏng dính, còn bên dưới là tô canh với nước đất nhạt. Thu nói thêm, ở khách sạn họ chỉ biết có vậy. Có vài lần. Sao? Thưa, họ thấy bà ấy khóc. Khóc ư? Vâng, và hình như họ nói về đứa con. Con nào? Thưa, tôi cũng không biết. Phan buộc miệng. Hay là có phải cô ấy đang... Tôi không hiểu. Thiếu tá, tôi đau quá. Thưa trung tá, nếu việc đó đến với ông, tôi nghĩ... Ông nghĩ sao? Người đàn ông có bản lĩnh cần phải bình tĩnh, khôn ngoan, chọn cho mình một giải pháp có thể cứu vãn tình thế. Đến một lúc nào đó, cơn hiểm nghèo qua đi, mình có thể sung thực cho chính mình. Có điều... Điều gì? Ông thiếu tá, tôi rối chi quá. Thưa trung tá, nếu nàng chân thật thì giải pháp tha thứ có thể khả thi. Nhưng nhục, ông biết không? Nhục nhã, ê chề và... Thu xác nhận. Tôi biết, trung tá định nói... Đúng vậy, tôi không thể nào nhìn thấy... Thiếu tá Thu cân nhắc. Tôi cũng vậy, chúng ta là những thằng đàn ông, từng chọc trời khuấy nước, nhưng cũng phải liệu sức của mình. Phan lắc đầu, lại lắc đầu mạnh hơn. Anh ta dằn vặt đau đớn. Có lẽ trên đời này không có cái đau nào lớn hơn, đau hơn cái đau vợ mình có con với người khác, mà người đó đâu có xa lạ gì, chính là cấp trên của hắn. Phan giải bày. Bạch Yến cố giấu tôi, lảng tránh nhưng không sợ. Thưa trung tá, có thể bà ấy biết trung tá yêu bà ấy, rất yêu phải không? Phan thú nhận. Đúng vậy, nàng là cuộc sống của tôi yêu nàng, chính vì tôi quá yêu cho nên tôi đau. Chúng ta có thể tha thứ chứ? Không. Nhưng nếu Bạch Yến và cha bà ấy sợ chúng ta, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta cùng tôi suy nghĩ, nếu bà ấy thấy bị đe dọa, có thể bà ấy mượn quân pháp để giết chết chúng ta. Có thể như vậy không? Phan giật mình. Không, nhưng biết đâu cũng có thể. Chiếc xe đỏ chạy vào, tiếng mở cửa rồi cửa bị đóng rầm. Thiếu tá Thu liếc nhìn chúng ta nhau mắt. Phan gật đầu. Bạch Yến đon đả. Ủa, thiếu tá đến lúc nào? Thu mau miệng. Thưa chị, tôi đến cũng đã lâu. Tôi nặng ơn anh chị. Bạch Yến đẩy đưa. Thiếu tá không nên nói như vậy. Ai ở vào hoàn cảnh đó cũng phải làm. Nàng nhìn sang Phan. Anh có phải như vậy không anh? Ờ. Thu đứng dậy chia tay. Phan nắm lấy. Thu nói nhanh. Chị đến rồi, có người tâm sự. Tôi thừa, xin phép anh chị. Bạch Yến sởi lời. Thiếu tá ở chơi càng vui. Thưa chị, tôi về. Tôi về anh Phan ạ. Thu đã đến dần. Ánh mắt Phan nhìn theo lưu luyến. Có lẽ Phan cần Thu hơn Bạch Yến. Đôi mắt Phan xa xăm. Bạch Yến thấy lạ bèn hỏi. Anh có gì không vui? Phan không dằn lòng nổi, bộc phát. Bạch Yến, em có gì thay đổi phải không? Bạch Yến sững sờ nhưng không ngạc nhiên. Nàng đã chuẩn bị từ lâu. Lẽ ra nó đến trễ hơn vài tháng nữa khi những dấu hiệu của người phụ nữ mang thai đã hiện lộ. Đằng này, Bạch Yến bình tĩnh. Không, chẳng có gì thay đổi. Vậy à? Ý của anh là gì? Phải. Dù không nói trắng ra, Phan và Bạch Yến đều hiểu những câu hỏi và trả lời của nhau xoay quanh vấn đề chính của mối quan hệ. Anh Phan, anh đã biết từ 3-4 năm nay em muốn có đứa con, nhưng anh không có khả năng để làm cha. Trời, ai bảo vậy? Phan vò đầu, mắt đỏ ngầu. Bạch Yến nhỏ nhẹ. Thì anh nói với em rằng do điều kiện công tác. Phan hằn học. Điều kiện gì hả? Anh còn nhớ sau 2 năm chung sống, em nói em muốn có con với anh. Anh bảo khó lắm, điều kiện công tác của anh khó lòng có con. Em hỏi điều kiện gì? Anh bảo anh là phi công, ở trên cao, áp suất không khí loãng, chân lính yếu. Anh còn bảo đó là chưa kể sóng điện từ. Em hỏi sóng điện từ là gì? Anh nói sóng do màn radar, do các đồng hồ điện tử trên máy bay làm cho loãng, chân lính. Anh có nhớ không? Phan giận dữ. Nói như vậy... Anh nhớ lại đi, em yêu anh. Em chờ đợi 2 năm, 3 năm rồi 5 năm. Đời người phụ nữ có thì qua đi, muốn có con cũng không được. Em tin anh, hy vọng, nhưng... Nhưng nghe con khỉ. Anh Phan, em vẫn yêu anh. Em chỉ muốn có con cho vui cửa vui nhà. Vậy ai... Bạch Yến cắt ngang. Đàn bà cần con như một điều thiêng liêng. Có con là có gia đình. Con với ai? Phan chơi bới khi nghĩ đến Bạch Yến nằm trong vòng tay của người đàn ông khác và cái cơ thể non nà mà hắn đang hôn lên khắp người. Xưa nay hắn vẫn nghĩ đó là sở hữu bất khả xâm phạm của hắn. Vậy mà cái của thiêng liêng, cái vật có hồn ấy đã làm cho hắn say đắm, nay đã có người khác biết đến. Chỉ nghĩ đến đó, Phan đã không chịu nổi. Bạch Yến lúng túng bộc phát. Anh muốn biết ư? Phải. Điều quan trọng là em nghĩ đến ai, em yêu ai. Phan bừng mắt. Ngụy biện, giả dối. Không, em nói thật với anh. Dù cho anh đối xử với em thế nào cũng được. Nói đi. Bạch Yến lấy lại bình tĩnh, thản nhiên. Trong những ngày chạy tội cho anh, tình cờ đại tá Nguyên đến đây gặp anh. Rồi chẳng hiểu sao ông ta tới nhà, rồi gặp em tập thể dục ở ngoài bãi biển. Anh còn nhớ hồi anh chưa bị bắt, hàng sáng em và anh vẫn ra bãi biển những hôm anh được nghỉ ở nhà. Em vẫn có thói quen buổi sáng ra biển thở không khí, nào ngờ gặp đại tá. Thần kinh Phan tê dại, hắn nuốt từng lời của Bạch Yến bằng một sự kích thích hệ thị giác trực diện với cái miệng lúc nào cũng phớt hồng mà hắn đã từng giấu yêu lên đó. Không biết Bạch Yến có ngửa miệng với thằng cha điều cáng đó hay chưa. Sự dày vò càng lúc càng cao, hắn không còn tự chủ được nữa. Phan ngáp vật đã dừng bất động, trong khi từng nói của Bạch Yến vẫn rót vào tai. Em cứ ngỡ rằng đại tá quyết định cuộc đời anh, cho nên em đồng ý đi tắm biển với ông ta rồi vào khách sạn. Phan đã biết chuyện đó, Bạch Yến đã nói thật, hắn dịu lòng lắng nghe. Hai lần ông ta ra Nha Trang và em có thai, đến nay đã trên 2 tháng, có điều ông ta là một thằng đều. Phan chồm dậy. Ông ta chỉ là trưởng phòng 2, ông ta không có quyền gì đối với việc xử tội anh. Ông ta không có nhiệm vụ đó, ông ta chỉ có trách nhiệm đi thu thập tình hình thằng Hùng, phi công cướp chiếc trực thăng của anh để báo cáo lại với tư lệnh không quân. Bạch Yến thổn thức. Trời, vậy mà em cứ tưởng ông ta là người quyết định số phận của anh. Hôm rồi, chuyến thứ 3 ông ấy ra đây, bộ mặt thật đã phơi bày. Phan chăm chú lắng nghe, Bạch Yến nhìn Phan, đều lờ mờ, nàng nhận ra lối xưng hô anh có nghĩa là anh ấy vẫn còn thương, còn có cơ cứu vãn. Bạch Yến nhìn Phan, nàng thương chồng bị nạn, còn bị giày vò, đau khổ. Bất giác nàng hối hận, từ đôi mắt phượng tuyệt đẹp những giọt nước mắt lan ra. Nàng khóc, Phan ngồi bật dậy nói lớn. Như thế nào? Sự thật em vẫn muốn ông ta có trách nhiệm với con em. Em đã gặp bà... Phan chết đứng, trừng mắt hắn quát lớn. Lại gặp nữa? Nói rồi hắn lại vật ra giường, mặt nhắm rồi từ từ mở ra vô cảm. Bạch Yến đã hiểu, cơn sốc đã qua, Phan đã dịu giọng, trách cứ chứ không quyết liệt. Nhưng nàng hiểu, Phan có thể nổi cơn bất cần, hủy diệt tất cả cho dù tới đâu cũng làm. Có điều, Phan vẫn còn yêu nàng, nàng biết, khi hắn thốt lên, lại gặp nữa. Điều đó có nghĩa là chuyện cũ hắn đã nguôi, dù còn giận. Anh, em có lỗi vì muốn cứu anh. Không cần, anh không cần cứu như vậy. Phan đau đớn nhận ra vì mình mà nàng đã. Không, sao nàng không nói cho ta biết? Tại sao giấu anh? Bạch Yến khôn ngoan nhỏ giọng. Anh coi, nếu em không còn yêu anh nữa, em ham muốn, thì cái hậu quả này đối với em đâu có gì khó. Làm sao anh biết? Chính vì em không giấu anh nên em để cái tai này. Nếu anh thương em, cho em có con, em sẽ mang ơn anh suốt đời. Còn Đại Tá Nguyên là một thằng đều. Phan nhẹ giọng. Nói anh nghe. Khi biết em có thai, ông ta kêu em đi bệnh viện nạo thai. Tại sao vậy? Tại sao em không đi? Ông ta sợ anh kiện ra tòa, sợ em truy nhận cha, sợ trách nhiệm, sợ mất lon, sợ rắc rối. Tóm lại là một gã sở khanh chuyên đi phá hoại gia cảnh người khác, một người xấu sợ đối đầu. Một kẻ hèn không đáng để nghĩ tới. Còn em không đi bệnh viện vì sự thật là em muốn có con. Em nghĩ là anh thương em, anh sẽ tha thứ cho em, anh sẽ cho em có con. Nó là con của anh. Anh thương nó, thương em sẽ yêu anh suốt đời. Phan quát lớn, chỉ tay vào mặt Bạch Yến. Im đi, về đi, để tôi yên. Bạch Yến hết sức ngạc nhiên, Phan vừa dịu giọng đã nổi nóng. Lẽ ra vấn đề con chưa nên đặt ra lúc này. Có lẽ Phan nổi giận vì nàng nói nó là con anh. Nàng quên rằng Phan là đàn ông, bản chất đàn ông về con cái khác hẳn với phụ nữ. Và có thể câu em sẽ yêu anh suốt đời của Bạch Yến từ lời nói chân thật không đúng lúc bỗng trở thành giả dối và lố bịch, gây nên sự tức giận. Bạch Yến bình tĩnh nói những điều cần nói. Nàng đã chuẩn bị từ lâu, cho dù lòng nàng không muốn, nhưng khi mọi khả năng đều không mang lại kết quả. Anh Phan, sao anh? Anh có biết người ta sẵn sàng giết anh nếu anh chống lại họ? Em đang lo cho anh mà. Phan mất bình tĩnh, hét to. Người ta là ai? Là cấp trên của anh. Nếu chuyện của anh gây phiền phức hoặc uy hiếp đến sự nghiệp của họ. Phan nổi giận. Nè, có phải vì tôi la ầm lên thanh danh của cô và gia đình cô bị mất, tức là uy hiếp đến sự nghiệp của cô và gia đình cô, phải không? Làm đi, tôi chẳng sợ. Bạch Yên xuống nước. Thì em đâu có nói vậy. Em nghĩ bây giờ anh đang là phạm nhân, anh đang ở trong tay họ. Còn gia đình em, anh đã biết em chỉ là người nội trợ. Hừ, gia đình cô quen lớn, có thể giết tôi được. Tôi hiểu, hiểu lắm. Bạch Yến không ngờ Phan biết cả những điều còn nằm trong ý đồ chấn áp của nàng nếu anh ta không chịu nghe lời hoặc không nghe theo sự sắp đặt của nàng. Nhận thấy Phan quá nóng giận, ở lại sẽ rất khó giải quyết. Bạch Yến đứng dậy nói điều cuối cùng. Em về, anh suy nghĩ lại đi. Điều lợi, điều hại anh biết rõ. Bạch Yến đóng cửa xe. Phan chồng người lên thành cửa sổ, nhìn theo chiếc xe mất hút sau dãy nhà phía trước. Cho đến khi một mình trên chiếc giường nệm lò xo, hắn mới cảm thấy như nằm trên gây kẽm gai. Những chiếc gai sắt nhọn cắm vào lưng, hắn vừa đau vừa buốt đến tận tim gan. Hắn không ngờ rằng cuộc đời của hắn hết bất hạnh này đến bất hạnh khác. bất hạnh sau đau đớn hơn bất hạnh trước. Có lẽ hắn đồng mình với ý nghĩ vừa chợt đến. Lời nói của Bạch Yến không phải là nói chơi. Người ta sẵn sàng giết anh. Anh đang là phạm nhân trọng tội. Anh suy nghĩ lại đi, đều lợi đều hại. Tự nhiên hắn thấy mình đang bị giải đa trường bắn, loạt đạn, thế là xong. Hắn lại thấy mình ăn phải thuốc độc trong thức ăn người ta mang tới. Ăn vào, máu quần từ trong bao tử ra miệng. Hắn gục xuống, ôm bụng. Ngọc Phan nhớ rất rõ, mùa khô năm 1973, sau khi người Mỹ rút quân, dù viện trợ quân sự vẫn tiếp tục đổ vào, tình hình trên chiến trường chuyển biến mau lẹ. Từ đầu tháng 11, bản đồ quân sự được cập nhật hóa. Chính sự thường xuyên trở nên rối rắm. Trong phòng hành quân của phi đoàn trực thăng, gần như vài ngày phải thay, không còn chỗ trống để vẽ, để ghi chú. Ngày 5 tháng 11 năm 1973, Trung tâm Hành quân của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Không quân thông báo tin tức chiến sự toàn lãnh thổ vùng 2 chiến thuật bằng việc gỡ bớt những ô vuông bằng nhựa màu vàng với ba sọc đỏ biểu trưng những cứ điểm quan trọng do các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng hòa chấn đóng, kiểm soát phần lãnh địa thay bằng những ô màu xanh biểu trưng phân nhiệm cho các căn cứ tiền đồn chân giữ đã bị Việt Cộng tạm chiếm hoặc đang giao tranh. Trong số những ô màu vàng ba sọc đỏ được gỡ và thay bằng hai ô màu đỏ là vùng đã bị hoàn toàn thất thổ. Những nơi đó bây giờ do quân giải phóng kiểm soát và đất đai lẫn dân cư ngày một nhiều. Ngày 6 tháng 11 năm 1973, 8 giờ sáng, Phan đã đứng trong phòng hành quân. Viên sĩ quan vừa gỡ những ô màu vàng và màu xanh thay bằng những ô màu đỏ. Mới chỉ có mấy ngày, những ô màu đỏ rộng thêm. Dù đứng dưới máy điều hòa không khí, hắn cảm thấy không khí lạnh không đủ làm mát cơ thể đang nóng bừng từ bên trong. Hắn đi tới đi lui nhiều lần. Bất ngờ hắn quay mặt vào tấm bản đồ tỷ lệ 1/50.000. Hắn đo đồ nhầm tính. Với tỷ lệ ấy, mỗi phần trên bản đồ ứng với thực địa là 500m. Như vậy mới chỉ có một ngày, vùng kiểm soát của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị thu hẹp đến hơn 10 km. Hắn dậm chân đá mạnh. Đôi giày mini boot trang bị cho phi công dù được cột dây vẫn tuột ra khỏi chân văng khá xa. Tình hình xấu rất nhanh. Bộ binh lần lượt rút lui. Phi đoàn của hắn đã có hai phi đội biệt phái, phối thuộc với các tiểu khu làm nhiệm vụ yểm trợ hành quân, tiếp vận, tải thương. Sáng nay, trên bàn làm việc của hắn, bản báo cáo được sĩ quan hành quân trực ban nhận được trong đêm do các đơn vị báo về. Từ tiểu khu Quảng Đức, một chiếc UH-1 bị bắn rơi, toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng. Một chiếc UH-1 khác bị thương phải hạ cánh khẩn cấp. Tại tiểu khu Phú Bổn, hai ngày liền không nhận được báo cáo. Đêm qua, tiểu khu quân sự Phú Bổn bị pháo kích. Chưa biết tình hình ra sao, rõ ràng với trách nhiệm hắn phải đi kiểm tra, thị sát, động viên tinh thần cho hai phi đội đặc nhiệm và bất hạnh đến đúng ngày 7. Hắn vẫn kiêng kỵ ngày 7 âm lịch, hắn đâu ngờ ngày 7 Tây lại trùng với ngày 7 ta. Một sự trùng hợp kỳ lạ làm cho câu chớ đi ngày 7 trở thành một số mạng của cuộc đời hắn bởi có gì rủi ro bằng song thất. Trong phòng làm việc của Trung tướng Tư lệnh Không quân, chiếc bàn làm việc bằng gỗ tốt, bộ sơ lông đặt ở góc phòng. Bốn chiếc ghế có tai uốn cong theo hình con ốc biển, chiếc bàn uống nước bằng gỗ, tấm kính trắng trong suốt trên mặt bàn, một cánh cửa nhỏ, bên kia là phòng tiếp khách. Đại tá Nguyên đang ngồi chờ, trung tướng xuất hiện ở khung cửa. Hắn đã vội vã dậm gót đứng nghiêm. Trần Văn Minh xua tay. Đại tá, ngồi xuống, tôi có việc muốn hỏi ông. Dạ. Ông báo cáo với tôi đã hủy diệt chiếc UH-1 bị mất, phải không? Dạ, phải. Vậy cơ quan tình báo Hoa Kỳ gửi cho Tổng thống tấm ảnh này, nó ở đâu ra vậy? Đại tá trưởng phòng 2 biết thế nào cũng có cuộc hỏi như thế này. Hắn đã dự đoán và đã chuẩn bị những câu trả lời. Thưa, tôi có nhận tấm ảnh như vậy từ trung tâm không ảnh và cả ở Honolulu. Hôm qua Tổng thống gọi tôi và đưa cho tôi tấm ảnh này. Ông xem, đó đang đó là chiếc UH-1 đấy. Đại tá Nguyên thấy cần phải thay đổi tình huống, vốn là một sĩ quan đa mưu. Hắn chuyển đề tài rất nhanh để không phải bị động với tình hình bất lợi. Thưa Trung tướng, Nga Xô có loại máy bay trực thăng có thể bay trong vùng khí động bất ổn nhờ ở bộ điều chỉnh cánh quay. Thế hả? Thưa, nhờ ở bộ điều chỉnh và cánh quay mới hai lá, cho nên tính năng rất ưu việt. Ý ông là... Vâng, thưa Trung tướng, ở sân bay Sơn Tây. Tôi đang nhìn thấy nó qua không ảnh. Dạ, đó là sân bay quân sự, căn cứ của Trung đoàn trực thăng Bắc Việt. Như vậy, ông cho là không phải chiếc UH-1 mà là máy bay của Nga Xô. Đối với cấp trên, Nguyên có kinh nghiệm, không nên trả lời đúng hoặc không đúng, mà là nên nói những ý nghĩ của mình để thuyết phục. Hắn coi đó là một kinh nghiệm trên con đường đạt tới danh vọng. Thưa Trung tướng, theo tin tình báo mặt đất, tại Sơn Tây có một chiếc HH-53 của Mỹ và một chiếc Mi loại rất mới của Nga để chuyên làm nhiệm vụ tìm cứu bên cạnh hơn chục chiếc trực thăng vũ trang và vận tải của Bắc Việt. Như vậy... HH-53 nào? Thưa, chiếc trực thăng bị rơi trong vụ cứu tù binh ở Sơn Tây. À, Trần Văn Minh vốn là phi công khu trục. Ông có biết về trực thăng nhưng không quan tâm lắm về những chi tiết đặc thù. Nguyên muốn lái sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của tư lệnh không quân. Hắn nói: Tôi đã xuống sư đoàn 2 không quân và cho người thăm dò X-29. X-29 nào? Thưa Trung tướng, đó là người của tôi trong hàng ngũ Việt Cộng. Hiện anh ta đang ở R. Khi chiếc trực thăng hạ cánh ở Bầu Cà Tông, X-29 báo cho tôi biết và chính anh ta chỉ cho tôi nơi đậu chiếc trực thăng. Tôi có bản vẽ của anh ta kết hợp với quan sát. Đúng như vậy và trận oanh kích đã được thực thi. Ông có chắc chiếc UH-1 đã bị phá hủy chứ? Đại tá Nguyên không trả lời thẳng câu hỏi của Trần Văn Minh. Thưa tư lệnh, tôi đã kiểm tra lý lịch gốc của chiếc UH-1. Nó đã đến thời kỳ đại tu, nó chỉ bay được dưới 10 giờ nữa mà thôi. Trần Văn Minh biết rõ, trong hàng không, không ai cho phép bay quá giờ đại tu. Là một phi công, chỉ cần nói tới đó, không cần nói thêm điều gì. Người có kiến thức cũng thừa biết. Đại tá Nguyên đánh trúng thói quen nghề nghiệp của tư lệnh không quân. Hắn biết chắc chắn không ai lại làm sai những quy trình khoa học mà người sáng tạo nó lập ra. Nguyên nói thêm: Thưa Trung tướng, tôi xin nói một điều ngài đã biết, xin được nói. Đại tá cứ nói đi. Thưa, giả sử trận oanh kích không diệt được chiếc UH-1 thì liệu nó bay ra được tới Hà Nội không? Sao? Đại tá định nói gì? Thưa, từ Bầu Cà Tông ra sân bay Hòa Lạc, chỉ riêng bay trên đường với tốc độ UH-1 phải hơn 12 giờ, chưa kể cất cánh và hạ cánh còn... Còn gì? Thưa, dù một chiếc máy bay cũng phải bảo đảm xăng dầu, xe điện, bãi đáp, chỉ riêng bãi đáp đủ là một vấn đề nan giải. Chiếc UH-1 không thể bay ra Bắc Việt được. Chúng ta có vệ tinh quân đội, máy bay trinh sát. Không, không thể, chúng ta không biết. Như vậy đại tá cho là chiếc UH-1 vẫn còn chứ? Thưa không thể, X-29 cho tôi biết kể từ sau trận oanh kích không thấy chiếc máy bay nào cả. Mình thắc mắc. Nè đại tá, X-29 chịu sự chỉ huy của ai? Thưa, của an ninh phủ tổng thống. Vì sao X-29 liên hệ được với đại tá? Thưa, đó là người cũ của tôi, bạn của tôi. Những gì có liên quan đến không quân tôi mới liên lạc với ông ta và ông ta mới báo cáo cho tôi. Như vậy, tôi nên báo cáo với Tổng thống như thế nào? Tướng Minh thường sử dụng từ như vậy để khẳng định một việc ông đã quan tâm. Nguyên biết đó, tư lệnh là một quân nhân chứ không phải một sĩ quan điều tra, cũng không phải nhà chính trị. Khi đã hết những thắc mắc thì ông ấy không quan trọng hóa vấn đề nữa, Nguyên nói. Những vấn đề tôi đã báo cáo về giờ bay còn lại, sắp đại tu không thể bay ra được, đã bị phá hủy, còn chiếc trực thăng ở Bắc Việt có thể là của Nga hoặc của Mỹ, không phải của ta. Đại tá, ông phải chịu trách nhiệm với những gì ông báo cáo với tôi. Dạ, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đại tá Nguyên biết đó, chẳng ai có thể đến gần chiếc trực thăng để ghi số hiệu của nó, cũng chẳng ai xác minh nổi nguồn gốc của chiếc UH-1 đang đậu ở sân bay Sơn Tây, dù cho nó đích thực là chiếc bị mất cắp. Chỉ có một người, duy nhất chỉ có một, đó là thằng Hùng phi công bị sa thải. Bây giờ có trời cũng không tìm thấy nó. Ra khỏi văn phòng của tư lệnh, lòng lâng lâng vì sự khôn ngoan, tài trí trong cách đối phó thành công với những nghi vấn của Trung tướng. Nguyên nghĩ tới Bạch Yến. Hắn gọi điện thoại, ở đầu dây bà Vũ cho hắn biết Bạch Yến đang ở Sài Gòn. Đánh xe tới nhà ba của nàng, hắn bấm chuông. Thưa ông, hắn nói với người đang mở cửa, tôi muốn gặp bà Bạch Yến. Bà ấy vừa đi xong. Thưa, ông biết bà ấy đi đâu không? Nghe bà ấy nói đến bệnh viện khám bệnh, đến tối mới về. Cảm ơn ông. Nguyên cho xe quay ngược hướng đường Hồng Thập Tự đến bệnh viện Từ Dũ. Hắn nghĩ rằng Bạch Yến đến đó để nạo thai theo đề nghị của hắn, còn muốn làm được việc đó chắc chắn phải có cha của nàng can thiệp. Hắn rộn lòng tấp xe vào bờ ngay bên ngoài bệnh viện, đi như chạy, vội vã vào phòng khám. Hắn đã thấy Bạch Yến đang đi vào bên trong. Hắn chờ đợi 30 phút, Bạch Yến xuất hiện. Bạch Yến, sao em đến bệnh viện một mình? Em đến bệnh viện để khám thai. Còn em cần phải như vậy. Nguyên muốn nói chuyện với Bạch Yến, hắn dụ dỗ. Anh muốn nói chuyện với em. Thôi, để em về. Anh đưa em về nhé. Dạ thôi, em đi taxi được. Kìa, sao em lại đối xử với anh như vậy? Dù sao... Bạch Yến mới nghe nói tới dù sao, nàng xứng lại nhìn Nguyên. Đại tá khẩn cầu bằng đôi mắt có một cái gì đó của sự van xin. Tính cách của Bạch Yến lại không muốn làm tổn thương cho bất kỳ ai, huống gì người đó là cha của con nàng. Bạch Yến liếc Nguyên, đại tá không còn vẻ oai vệ mà biến thành một người đàn ông ngoan ngoãn, dễ thương, trong lòng đã siêu. Nàng nghĩ rất nhanh, Phan, chồng nàng, đang ở trại giam, đang rất căng thẳng. Anh ấy đau và rất giận nàng. Dù sao thì anh ấy là chồng của nàng, nàng phải có trách nhiệm, nàng không nỡ. Còn đại tá Nguyên đang đứng trước mặt thì lại là cha của con nàng. Dù sao, Bạch Yến siêu lòng. Nguyên dìu nàng lên xe, hắn phóng rất nhanh tới một căn phòng đã thuê sẵn. Hắn gọi đủ cơm, tự tay hắn xới cơm, gấp thức ăn cho Bạch Yến. Sự săn sóc của đại tá làm cho Bạch Yến cảm động. Dù sao đại tá, giọt máu của đại tá đang ở trong cơ thể nàng. Dù sao thì nàng và đại tá Nguyên cũng đã. Dù sao, tự nhiên cái thằng đều biến mất. Trước mặt nàng là một gã đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, xung lực dồi dào, đã từng với nàng trong những lần gặp gỡ làm cho nàng hài lòng thỏa mãn. Ăn cơm xong, Bạch Yến đòi về, nhưng rồi sự vô vẻ buốt ve môi trường căn phòng mắt mẻ, Nguyên xuống nước năn nỉ. Em đi tắm nghỉ ngơi một lát, anh đưa về, em mệt rồi, anh thương em lắm. Nàng như cỗ máy, sự điều khiển ngọt ngào quyến rũ, và chẳng biết ở đâu hắn có chiếc áo mặc ngủ loại vải mềm mượt mà, màu sắc trang nhã, lịch sự, sang trọng. Em tắm, thay chiếc áo này cho mát. Anh mua sẵn dành cho em. Sáng nay Trung tướng tư lệnh gọi, anh đã nói chuyện với ông ấy có kết quả. Anh nhớ tới em ngay. Hắn nói mập mờ, Bạch Yến đâu biết kết quả gì. Nàng tưởng rằng, và cái chính là không khí đầm ấm. Nàng cầm áo đi vào phòng tắm. Ôi, em đẹp quá. Dáng đi đại ca của em cùng với chiếc áo ngủ em của anh tuyệt vời. Thôi đi, em không thích tâng bốc. Em nghỉ một lúc rồi về nhà, ba em mong. Thực ra Bạch Yến ngây ngất trước cử chỉ săn sóc và lời nói đúng lúc của Nguyên. Chẳng hiểu sao khi đại tá Nguyên không ở bên, nàng nhận rõ đó là một kẻ hèn nhát, dã man, đều cáng và hàng chục lần quyết chí đoạn tuyệt. Có điều sự có mặt của Nguyên, dù bộ mặt lưỡi cày nhưng với thân thể cường tráng, tự nhiên Bạch Yến lại thèm muốn. Bây giờ những lời khen cũng từ chiếc miệng đáng ghét kia, tự nhiên nàng thấy nó cần thiết cho nàng. Nàng thấy mình xinh đẹp thật sự, không phải phụ nữ nào cũng có vóc dáng đẹp, hấp dẫn bởi những hình thể trời cho như nàng. Bạch Yến khao khát, còn bởi nàng có thai, dường như tất cả cơ thể của nàng như có một huyền năng trời cho trở nên mẩy, nở, uyên chuyển. Nàng ao ước được vuốt ve, được trao chạm cọ sát. Trong cơ thể nàng như đang chuyển động hướng tới sự mơn trớn, bởi hàng ngàn tế bào bình yên bỗng thức giấc, đào được trước ánh mắt của Nguyên. Bạch Yến cho phép mình, nàng tự nhiên nghĩ rằng chẳng mất gì, cái được chắc chắn là nàng sẽ được thỏa mãn. Toàn bộ cơ thể của Bạch Yến đang dâng động chờ đón những đường nét rõ ràng như một cơn xoáy, xoáy lốc của một trận cuồng phong dữ dội, xô giạt tất cả. Nó giống cơn gió xoáy của chiếc UH-1 thổi thẳng xuống mặt đất, làm cho tất cả những người tham dự phải nhắm mắt cuộn mình. Con đường xuôi về nam bên kia dãy Trường Sơn nắng nóng, thi thoảng một cơn mưa đào nhỏ, nước không thấm được vào đất, đường khô, nhiều bụi. Chiếc xe tải hai cầu của Hùng và Tường Long tiến dần vào phía nam. Nhiều đoạn chỉ có hai vệt xe lún sâu, bên phải là vực sâu, bên trái là núi cao. Bốn bánh xe lọt xuống cái rãnh đó đi mãi, đủ chỗ gờ đất giữa hai làn xe cạo vào trục xe. 10 ngày con đường trở về ngắn dần, đêm đi ngày nghỉ, gió tây nam đã dịu, buổi chiều trời vân vũ nhiều hơn. Hùng biết bây giờ anh đang ở phía tây tỉnh Đắk Lắk. Con đường đất đỏ chạy từ Stung Trang qua Campuchia cắt ngang con đường mòn vạn dân từ bắc vào nam. Chỉ 30 phút bay anh có thể đến bờ biển quen thuộc. Ở đó có hải thám, người đồng đội dịu dàng 3 năm về trước. Hôm đó là ngày 12 tháng 3 năm 1971. 28 mặc chiếc quần bò đúng mốt, ôm gọn vùng mông tròn và chiếc đùi thon rất đẹp. Phía trên chiếc áo thun bó sát, môi vớt hồng, mắt kẻ một làn chỉ đen làm cho đôi mắt hơi xích, bốn dáng giống những cô gái Trung Đông, thêm sâu thẳm, má ửng. Hôm nay nàng rất hồi hộp, chiếc giày da để cao duyên dáng bó gọn chiếc chân nhỏ, bước từng bước chậm trên con đường dẫn đến cái quán con trẻ tre. Thường ngày 28 không trang điểm, nàng đã rất xinh, hôm nay nàng đẹp bội phần. Có lẽ thắm muốn dành cho Hùng bất ngờ trước sắc đẹp rực rỡ đã được trau chuốt. Kể từ hôm gặp nhau ở bãi Dương, đôi má thắm lúc nào cũng nhồn nhột như kiến bò, nóng nóng như ngồi trước bếp than hồng mùa đông. Công việc khiến những lần hẹn gặp trở nên thường xuyên và hấp dẫn. Thắm quan tâm đến tất cả những gì có liên quan đến Hùng. Nàng mong cho đến ngày hẹn, một phần để gặp Hùng trao đổi tin tức, một phần nàng rất nhớ, một sự nhớ mong khắc khoải. Quán con sẻ tre nằm trên con đường chính chạy dọc theo bờ biển. Bên trong là những chậu phong lan treo chắn ngang quầy, bên trong để những chai rượu, chai bia, những chùm hoa dài phủ xuống làm cho cô gái đứng trong quầy như lọt vào rừng hoa đủ màu sắc, lấp lóa càng đẹp hơn. 28 chọn bờ góc ngồi, vừa nhìn được toàn bộ quán, vừa có thể nhìn thấy Hùng từ xa. Nàng đảo mắt, con đường nhựa dẫn đến phi trường nhiều người đi lại, những chiếc xe jeep, xe mui rùa, xe Hoa Kỳ nối đuôi chạy rất nhanh. Đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ, thắm nóng ruột, ly nước chanh đã uống quá nửa. Một lớp nước do đá tan ra làm thành ngăn nước trong, che phần nước có màu đục bên dưới. Nàng bưng ly nước, vừa uống vừa nhìn về hướng con đường Hùng sẽ đến. Thắm bước ra khỏi quán, trời đã gần đứng bóng, không thấy bóng dáng quen thuộc. Nàng đi, đi mãi như vô định. Chẳng hiểu sao, 28 bước những bước dài về hướng phi trường, giật mình nàng quay trở lại, đồ như có một lực hút nàng về hướng căn cứ Phi Long. 28 lang thang trên đường, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác. Đến chiều, gần 4 giờ, hai chiếc trực thăng hạ cánh, linh tính như mách bảo. 28 ngước nhìn, đôi mắt dõi lên bầu trời thiết tha. Nàng tự dằn lòng, biết đâu chiếc máy bay ở phía trước, có thể lắm, hình như của Hùng. Nàng trách vì sao Hùng không đang gặp nàng. 28 đâu có ngờ. Chiếc trực thăng hạ cánh, đẹp tuyệt vời. Thiếu tá phi đoàn trưởng phi đoàn 215 Đào Văn Bính bật ra thán phục. Đó đảng thiếu úy Hồ Duy Hùng là một phi công có tài, chẳng hiểu sao đang bình yên giờ lại hắn được lệnh của an ninh không quân và cố không để lộ ý đồ. Hồ Duy Hùng sau khi thực hiện phi vụ đang ở phòng trực ban để ghi kết quả chuyến bay công tác trong ngày. Bính đến phía sau, mời thiếu úy đã gặp người quen. Hùng sững sờ, anh vừa bước vào phòng trực ban đâu thấy ai. Tuy thắc mắc nhưng nghe nói người quen, Hùng viết dòng cuối cùng của phi vụ vận chuyển lương thực cho một đồn tiền tiêu ở phía tây Đắc Min, ký tên vào bản báo cáo. Cục đá cuội nhãn tín được đặt lên rất cẩn thận. Hùng bước ra cửa, lòng rộn lên. Có lẽ 28, không, cô ấy không được phép vào đây. Hay là Lan đến báo tin chúc? Có thể lắm, Lan đã đến một lần rồi. Hùng cài cây bút nguyên tử vào túi áo bay, thì chân anh cũng bước ra đến hành lang. Ở hai bên cửa có bốn nhân viên an ninh của sư đoàn 2 không quân ập đến. Thiếu úy, đề nghị ông giao súng cho chúng tôi. Phản ứng tự nhiên, Hùng đặt tay lên băng súng. Lập tức bốn tên an ninh giữ tay anh thu súng. Hùng hỏi, tôi bị bắt ư? Không, chúng tôi theo lệnh cấp trên chỉ mời thiếu úy về phòng an ninh sư đoàn. Hồ Duy Hùng biết phản ứng chỉ dẫn đến hậu quả xấu, ngồi trên xe về phòng an ninh, suy nghĩ rất nhanh. Anh kiểm tra lại mình lộ và bị bắt từ nguồn nào. Bọn chúng phát hiện ra tổ chức quân báo mà anh đang hoạt động, hay là mò ra lý lịch gốc gác của gia đình. Có phải bọn an ninh biết anh liên lạc với 28 trong thời gian gần đây, hay là thắm để lọt vào tay bọn chúng các tần số liên lạc UHF, VHF và FM dùng cho cả không quân, bộ binh và pháo binh trong toàn miền Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhưng cuốn sổ tay ghi tần số cho các phi công anh vẫn còn để trong túi áo. Hùng rất cẩn thận, mỗi lần giao cho 28 một ít bằng viết tay. Đối với phi công trực thăng, khu vực chiến đấu và tần số liên lạc với pháo mặt đất vô cùng quan trọng. Nó tránh các trận địa đang tác xạ của quân đội Sài Gòn. Nếu quân ta có tần số liên lạc của pháo binh và phi công, việc cơ động phòng tránh rất có hiệu quả. Chẳng lẽ... Mời thiếu úy ngồi xuống. Trước mặt Hùng là một đại úy và đứng ở góc phòng xoạc hai chân bằng vai, hai tay nắm lại ở phía sau lưng. Một viên thiếu úy còn rất trẻ, có lẽ đó là sĩ quan phụ tá của sĩ quan điều tra. Hùng vừa ngồi xuống, câu đầu tiên viên đại úy hỏi: "Cho biết họ tên." "Thưa đại úy, tôi là Hồ Duy Hùng." "Quê quán?" "Thưa, làng Cấm Sơn, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam." Viên đại úy viết, hắn cúi xuống trước tờ giấy in sẵn những chữ và những khoảng trống. Hùng quan sát nhiều lần, có lẽ vậy, viên đại úy có tên phiên trên ngực, đã đi trên chiếc UH-1 của anh. Anh nhớ không sai, dường như có lần hắn yêu cầu Hùng vòng nó ngoài khơi và bay sát mặt nước bãi chủ, một bãi tắm tuyệt đẹp ở một đảo cách thành phố Nha Trang tới 20 phút bay để ngắm những cô gái đang phơi mình. Có lần lượn hai vòng ở hòn Con Sẻ Tre, một bãi tắm hoang sơ chưa có bàn chân của con người xăm bãi, bay đo con đùa, hòn Buôn rồi hòn Tằm. Những lần như vậy, sau khi hạ cánh, bao giờ cũng vậy, hắn bắt tay Hùng cảm ơn và nhau mắt tinh quái. "Thiếu úy, ông cho tôi biết gia đình." "Thưa đại úy." Đại úy Phiên lập tức nhấc bàn tay trái lên gọi tờ giấy chừng một tấc, làm động tác vẫy ở trước ngực, không để cho viên thiếu úy phụ tá an ninh nhìn thấy. Sau đó, Hùng hết sức ngạc nhiên thấy viên đại úy như đất vô tình đút trong sấp hồ sơ ra một tờ giấy ghi số BC03 ở góc để gần nơi Hùng ngồi, dường như anh ta muốn cho Hùng đọc. Chưa hiểu đó đối phương muốn gì, anh không nói tiếp, liếc nhìn viên thiếu úy rồi liếc nhanh tờ giấy. Ngay dòng đầu, tên anh cả là Hồ Duy Diệm và ghi chú tập kết Nam Bắc Việt. Dòng thứ hai, Hồ Duy Lệ theo Việt Cộng. Viên đại úy dằn giọng: "Thiếu úy Hà." "Dạ." "Ra phòng hồ sơ lấy sấp BC03 đem vào ngay." "Dạ." Viên thiếu úy vừa khép cửa, đại úy Phiên nhỏ giọng: "Lý lịch của anh chúng tôi biết cả, cứ khai cho đúng." Hùng ngạc nhiên nhưng anh hiểu đây là một cử chỉ hữu nghị, cần phải mềm dẻo trong tình thế bất lợi hiện nay. Vừa định nói, Hùng càng ngạc nhiên hơn khi thấy đại úy đập bàn, giọng đanh lại, hét lớn khi cửa phòng vừa mở. Thiếu úy Hà bước vào: "Anh không khai thì đừng có trách tôi dùng sức mạnh." Hùng hiểu ngay về hững hờ, nhưng bên trong ánh mắt dường như đại úy Viên có cảm tình với Hùng. "Anh có khai không?" "Dạ." "Khai đi." "Thưa đại úy, cha tôi mất tích đã lâu." "Năm nào?" "Dạ, trước tháng 7 năm 1954 "Được rồi, còn anh chị em?" "Anh cả tôi tên là Hồ Duy Diệm, thời kỳ Việt Minh đi học, nghe nói đã bắt diện học sinh, tôi không liên lạc từ lâu." "Tiếp đi." "Người anh thứ hai tên là Hồ Duy Lê, sinh viên Huế, nghe nói bị bắt đến Mậu Thân năm 1968 không có tin tức." "Được, còn gì nữa?" "Dạ, chỉ có vậy." Đại úy Phiên quay sang thiếu úy Hà: "Thiếu úy dẫn ông Hùng về đơn vị, ông làm nhiệm vụ đi." Thiếu úy Hà bước tới trước mặt Hùng: "Xin mời." Thiếu úy Hà người thấp, da trắng xanh, tóc cắt ngắn, mặt nhỏ, cằm vuông, tuy cấp bậc thấp nhưng tỏ ra là một sĩ quan trung thành với chế độ. Hắn ngồi ở phía trước trên xe, ngoài một trung sĩ lái xe còn có hai quân cảnh mặc sắc phục đeo súng ngắn ở trước bụng. Chiếc xe Jeep dừng ở dãy nhà nghỉ của sĩ quan phi công. Thiếu úy Hà nhảy xuống xe cùng với hai quân cảnh dẫn Hùng vào phòng ngủ. Hắn đi nghênh ngang, cánh tay khuỵu, chiếc KP vênh thẳng ở phía trước như chiếc cuốc cá nhân, lúc nãy giống như chiếc còng số 8 ở trên đầu viên thiếu úy. Hắn hất hàm: "Ông dẫn chúng tôi vào phòng ngủ của ông." "Đây, phòng của tôi." Hùng dẫn đến phòng số 4, ngoài cửa sơn màu xanh non, hắn gõ cửa phòng sức sược. "Mở cửa." Người bạn cùng phòng với Hùng chậm rãi xoay ổ khóa, bất ngờ đẩy mạnh cánh cửa đập mạnh vào trán thiếu úy Hà, chiếc KB rơi xuống đất. Hắn quát: "Mở cửa kêu gì vậy?" Phi công Liễn thấy Hùng và bọn quân cảnh, anh đã hiểu, vừa lo cho bạn vừa căm ghét tên thiếu úy phách lối. Liễn hét to: "Mở ra, kêu mở ra, hiểu chưa?" "Nè, tôi nói cho anh biết, tôi đang thực thi nhiệm vụ." Liễn vốn có cảm tình với Hùng, thêm một mặt thiếu úy Hà kinh kiệu nói sáng giọng: "Kệ anh, kêu mở, tôi mở, tôi đâu có đóng." "Bộ anh không thấy chúng tôi hả?" "Cửa đóng làm sao thấy, đứng không biết đứng còn phách lối." "Coi chừng đấy." Phi công Liễn búp chát trừng mắt: "Anh kêu ai coi chừng?" "Tôi." Ngay lúc đó, nghe tiếng cãi nhau, phi đoàn trưởng thiếu tá Bích xuất hiện: "Có chuyện gì?" "Thiếu úy Hà, ông làm nhiệm vụ của ông đi." "Liễn." Hùng hiểu, phi đoàn trưởng và những phi công của phi đoàn là những quân nhân chuyên nghiệp. Họ vốn không ưa cảnh sát điều tra, nhưng ông ta ngại tiếng tăm trong lúc này, bèn xuống giọng. Liễn, vào phòng đi, ngồi im. Dạ. Viên thiếu úy hạ lòng, hắn vinh mặt ra lệnh cho hai quân cảnh. Lục soát. Trong lúc hai quân cảnh điều tra lục soát, thiếu úy Hà không thể không hỏi chuyện phi công Liễn, hắn dịu dàng nói trọng. Ở cùng phòng với ông Hùng à? Ông muốn hỏi ai? Có phải ông cùng phòng? Phải. Ông cùng bay trên chiếc UH-1 với ông Hùng à? Không. Ở cùng phòng mà không bay chung? Thiếu úy Liễn bực dọc. Hỏi ngu quá vậy, cứ ở cùng phòng là phải bay cùng một máy bay à? Anh nói cẩn thận. Anh nói ai? Phi công Liễn nổi nóng, rậm đứng dậy. Thế về căng thẳng của Liễn, phi đoàn trưởng xen vào. Liễn! Chứng kiến thái độ sức sực của thiếu úy điều tra, thiếu tá Bính nén lòng, chỉ đầy la phi công Liễn. Ông không dùng quyền lực để buộc Liễn phải làm gì. Thiếu tá nhìn hai tên quân cảnh sư tung tất cả giường ngủ của Hùng. Tủ đựng dụng cụ cá nhân cũng bị lục. Hắn ngao ngán lắc đầu. Trong lúc đó, nhân cơ hội viên thiếu úy điều tra và người bạn cùng phòng đối đầu, Hùng đi vào phòng vệ sinh, khóa cửa, lấy trong túi áo bài báo anh vừa dịch. Trên báo của Mỹ, những bài lính Mỹ phản chiến chuẩn bị gửi đăng trên hội san sinh viên Sài Gòn. Xong Hùng bước ra, thiếu úy Hà cầm trên tay tờ giấy chiều vào mặt Hùng. Cái này của anh phải không? Hùng hỏi lại. Cái gì? Tờ giấy này, đây là chữ của anh phải không? Phải, của tôi. Vậy à? Đây là bài thơ tôi viết để tưởng nhớ đến cha và mẹ tôi. Thiếu úy Hà trừng mắt. Tôi nói cho anh biết, bài thơ này nhiều ẩn ý, anh hiểu chứ? Hùng nổi nóng. Cái gì nói lên lòng yêu mẹ là có tội à? Thiếu úy Hà nhìn mọi người háng giọng. Đây, tôi đọc đi ông phi đoàn trưởng cùng nghe. Mẹ ước ao gì mẹ của con, bao năm khổ cực sức hao mòn, tóc xanh giờ đã màu hoa trắng. Mẹ ước ao gì mẹ của con, còn nhớ ngày nào ba mới đi, mẹ buồn đau xót cảnh chưa ly. Tần tảo khuya sớm đời khoai rắn, cuối cút đàn con biết đường đi. Con mẹ giờ đây đứa mỗi nơi, chiến tranh tăng tóc ngập đất trời. Nhà xưa vườn cũ thành tro bụi, lưng còng tóc bạc mẹ về đâu. Con như chiếc lá lìa cành, bay theo bão tố chiến tranh tội tình. Đau lòng một kiếp trung trinh, mẹ già chắc thấu tâm tình của con. Hắn nói tiếp. Ba anh đi đâu, biết đường đi nào, nhà tro bụi ai gây nên, mẹ già thấu tâm tình gì? Hùng trả lời. Thơ là nỗi lòng, là tâm sự, anh không hiểu nổi à? Giọng thơ, nội dung chứ đựng nhớ cha đi theo Việt Cộng, oan trách chiến tranh và kêu gọi mẹ thấu hiểu trong hoàn cảnh của anh, phải không? Hùng thấy đất đó, dù chỉ với cấp thiếu úy nhưng anh chống cộng, ẩn ý và đất tâm độc cần phải cẩn thận. Làm thơ nhớ mẹ, chỉ có vậy, nhớ mẹ không được sao thiếu úy? Anh tưởng ai cũng ngu phải không? Tôi nói để anh biết, anh cũng có lý tưởng để tôn thờ. Anh thử ai tôi đọc rõ trong mắt anh và thơ của anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.